Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thực do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 627 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi qua cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 626 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Phúc Nguyễn, bạn Trung Gia và bạn Ý Nhi các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở An Giang và hiện tại bạn đang sinh sống và làm việc tại An Giang luôn. Và bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai chuyện. Một chuyện do chính bản thân của bạn trải qua khi mà bạn còn nhỏ, và một chuyện là do người dì chính, mà dì này chỉ là bà con xa thôi, đã trải qua khi mà dì vừa mới sanh người con thứ hai của mình được có vài tháng à. Thì câu chuyện đầu tiên bạn kể rằng á, là lúc đó thì bạn chỉ mới có 9-10 tuổi thôi, còn nhỏ dữ lắm. Mà bạn kể hồi xưa á, cái lúc mà buổi sáng đi học về thì buổi trưa ăn cơm xong á, là thường sẽ trốn ngủ trưa, không có ngủ trưa, mà đi ra phía sau vườn nhà của nội để mà chơi với lại những người bạn trong xóm. Những người bạn đó cũng vậy các bạn, bằng tuổi bạn cũng có và lớn tuổi hơn bạn cũng có. Thường thường á, là mấy đứa buổi trưa sẽ xúm lại chơi chung với nhau. Mà lúc đó đó là những người lớn trong nhà mà còn sức khỏe, còn lao động được á, thì thường là đi làm ruộng nè, hay là đi làm việc ở ngoài phố. Cho nên á, là chỉ có bà nội bạn ở nhà, mà bà nội của bạn cũng lớn tuổi rồi. Thì thành ra trưa á, là hay ngủ trưa trong nhà lắm. Cho nên không hề biết là cái chuyện bạn trốn ra ngoài vườn chơi đâu các bạn. Thì từ nhà nội với lại đi ra ngoài vườn á, là cái khoảng cách nó cũng khá là xa. Mà bạn kể rằng á, là phía sau vườn nhà nội cũng có nhiều cây cối và có một cái con kênh. Bây giờ bạn lớn rồi thì bạn nhìn cái con kênh này nó nhỏ, nhưng mà vào cái thời điểm cái tuổi đó đó là bạn thấy cái con kênh này nó lớn dữ lắm, với lại bạn cũng không biết bơi cho nên nó là nhìn bạn cũng sợ. Thì hầu như trưa nào cũng vậy, chơi đồ hàng rồi chơi trốn tìm này nọ kia bình thường không sao hết. Nhưng có một hôm, cái lúc đó là chơi đồ hàng, thì bạn mới xuống cái con kênh này nè, bạn lấy nước các bạn. Thì khi mà lấy nước bạn đã trượt chân và bạn té xuống luôn. Cái lúc bạn té bạn vùng vẫy bạn la quá trời, thì có hai chị trong nhóm, hai chị này á là sợ lắm, cứ hả là kêu vê ơi, mà hai đứa bắt đầu lại mà giống như đưa cái tay ra để mà kéo bạn lên, mà hai đứa này cũng không biết bơi luôn nữa. Cho nên nó là cứ đứng kêu vê ơi mà bạn á thì càng lúc càng bị dạt ra xa các bạn, bạn trôi ra xa. Mà lúc đó bạn nói hay bạn la quá trời luôn. Mà từ ở cái chỗ mà cái con kênh này á mà la ở trong nội bạn không hề nghe, tại vì nó xa quá cho nên nội đâu có nghe đâu. Mà thí dụ như nội nghe á, nội cũng hả là chạy ra không kịp nữa. Thì bạn nói rằng cái lúc đó coi như là em cứ tưởng rằng em chết không à, tại vì á là uống quá trời nước luôn. Mà lúc đó từ từ em chìm xuống, hai chị kia thì cứ đứng, có mấy đứa kia nó nhỏ nhỏ nó không dám nhảy xuống, còn hai chị kia cứ kêu vê ơi mà giống như bất lực vậy đó các bạn. Thì lúc này bạn bắt đầu chìm dần và uống rất là nhiều nước. Thì tự nhiên lúc đó bạn lại có một cái cảm nhận là có một cái đôi tay ôm lấy phía sau bụng của bạn á, mà bạn nói cái đôi tay này rất là lạnh, lạnh dữ lắm, mà ôm thiệt là chặt ngay chỗ cái bụng của bạn, đẩy bạn vô. Thì khi mà đẩy bạn vô bạn mới chụp lại được cái chỗ mà có cỏ cây đó, nó mọc ven cái chỗ cái con kênh á, thì bạn nắm bạn kéo vô được. Lúc này cố hết sức bình sinh nha, và bạn còn cảm nhận rằng đôi tay này cứ đẩy đẩy đẩy mà thiệt là mạnh để đẩy bạn vô trong bờ. Lúc này hai cái chị kia mới đưa tay kéo bạn lên được. Thì khi mà kéo bạn lên được, hai chị kia khóc quá trời. Bạn á thì do là bạn sợ quá, với lại nãy giờ uống nước quá trời luôn, cho nên nó là bạn cũng không có nói được gì mà chỉ khóc thôi các bạn. Thì lúc đó hai chị kia với lại các bạn kia đã dìu bạn vô nhà. Cái lúc này kêu nội á, là nội chạy ra hết hồn hết trơn. Thì sau đó là từ từ bình tĩnh lại ha, lao người lao mình rồi đó. Thì bạn mới kể cho nội nghe, bạn nói rằng nội nội cái lúc mà con té xuống á là con đã uống rất nhiều nước rồi, con đã chìm dần dần rồi mà sao tự nhiên con có cảm giác như là có người, một cái đôi bàn tay mà ôm chặt lấy cái bụng của con, mà ôm thiệt là chặt nha, mà cố đẩy con vô bờ. Lúc đó nội mới dở lên, các bạn biết hả, cái phần bụng, cái phần eo của bạn á là nó bầm tím luôn các bạn, bầm mà giống như là có người mà ôm siết quá á, bầm tím luôn. Trời ơi, là nội biết rồi. Nội qua ngày hôm sau đã mua đồ về và làm một mâm cơm đem ra ngoài đó để mà cúng, để mà tạ ơn là đã cứu cháu của nội, và kêu bạn ra lại nữa cảm ơn đi. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên do chính bạn trải qua. Các bạn thấy bạn này có may mắn hay không? Hên đó, bạn này á là phước lớn mạng lớn cho nên nó là được cứu như vậy. Mà các bạn biết hả, là có nhiều cái trường hợp á là không được may mắn như vậy đâu. Cho nên nó là khi mà nghe những chuyện dạng như thế này á thì chúng ta nên chú ý tới con cái chúng ta nhiều hơn các bạn nha. Nhất là khi mà các cháu chơi ở vùng gần sông gần nước rất là nguy hiểm. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên. Câu chuyện thứ hai, câu chuyện này á là do dì thứ chín, mà dì này là bà con xa thôi. Thì dì này đã kể lại cho gia đình bạn nghe đó. Là dì kể rằng á, là hồi đó cái lúc mà dì còn ở trong sâu, tại vì hồi xưa dì chưa có ra ngoài đây để mà sống, ngoài đây là dạng như khu dân cư các bạn, thì hồi đó là dì ở gần cái mé sông, thì dì đã sanh cái người con trai lớn rồi, lúc đó người con trai lớn cũng đã gần 10 tuổi, và dì sanh thêm một người con trai nhỏ chỉ mới có mấy tháng thôi, cho nên á là do là cũng nghèo các bạn, thì thành ra là tối tối á, là Dượng á, là hay đi xiệt cá buổi tối, bỏ ba mẹ con ở nhà. Thì bình thường ở nhà không sao hết, kế bên nhà của dì Dượng là có một cái bụi sậy rất là lớn. Thì hôm đó là khi mà cái người con lớn của dì á là thiêu thiêu ngủ rồi, còn riêng dì á là đang đưa đứa con nhỏ, đang đưa giỏng á để ngủ. Thì trong cái lúc mà đưa giỏng để cho con mình ngủ á, thì dì nghe ở ngoài bụi sậy sát bên nhà mình á, nghe cái tiếng xoạt, xẹt, xoạt, xẹt mà nghe liên tục. Thì lúc đó là dì cứ nghĩ rằng có thể là có con gì nó chung vô đó rồi nó đụng cây khô á, nó tạo ra cái tiếng đó thôi, dì không có để ý. Nhưng sau một hồi cái dì lại nghe cái tiếng mà giống như tiếng nói, mà lúc đó dì nói rằng á là dì lắng tai dì nghe nhưng mà không có nghe được, giống như người ta chỉ nói trong họng đó, giống như là nói trong họng vậy đó, cho nên dì không có nghe được cái nội dung cái người đó nói là cái gì. Thì dì nghĩ đơn giản rằng à chắc là hả chồng của mình á là đi xẹt cá về rồi mà ổng không có vô nhà mà ổng đứng ở ngoài, dì cứ tưởng như vậy thôi. Thì sau một hồi đưa nữa thì em này đã ngủ rồi, cho nên đó là dì để hẳn trên võng và dì đi ra để coi á là chồng mình về coi có cái gì để phụ hay không. Thì khi mà mở cửa ra là ngay chỗ cái bụi sậy này hoàn toàn không có cái gì cả, Dượng cũng chưa có về các bạn, dì đứng dì dòm hoài không thấy ai cả. Thì dì mới thấy lạ, dì mới bước hẳn ra luôn, dì đứng dì dòm nhưng mà không có ai hết, cho nên đó là dì mới quay vô nhà. Thì khi mà vừa quay vô, vừa mới quay cái mình vô thôi thì dì lại nghe tiếng xoạt xoạt xoạt ở trong cái lùm cây đó đó. Thì dì lại quay lại dì dòm coi ủa cái con gì vậy ta mà sao nó cứ phát ra cái tiếng kêu giống như nó đang bò ra vậy đó. Thì dì cứ đứng dòm vậy nè, nhưng mà đợi hoài cũng đâu có thấy con nào chui ra đâu, cho nên dì lại quay vô. Thì khi mà quay vô dì chỉ mới đi được hai ba bước chân thôi thì tự nhiên dì nghe một cái tiếng rên các bạn, nghe kêu vậy nè, an an an, mà dì nói á là tiếng ăn nha, là kêu là ăn á, mà dì nói nha nó rên thấy ghê lắm, nó rên mà coi như là nghe kinh khủng lắm kìa. Thì dì mới quay lại dì coi ủa cái gì mà sao mà rên, mà cái chữ ăn mà sao, thí dụ như ăn thì nói đàng hoàng đi, còn cái này là rên mà rên thấy ghê vậy. Cho nên dì quay lại một cái, trời ơi, một cái cảnh tượng kinh dị xuất hiện trước mắt dì, là có, dì dùng cái từ là xác người. Dì nói rằng á là dì thấy một cái xác người chui ra khỏi cái bụi sậy đó, mà nhìn thấy ghê lắm, ốm thiệt là ốm các bạn, đen thui nha, mà không có cái cánh tay vậy đâu, chỉ có cái phần cùi chỏ trở lên. Rồi cái chân cũng vậy, là từ cái đầu gối trở lên là hoàn toàn không có hai cái bàn chân, không có cái khuỷu chân ở dưới, rồi không có cái khúc tay này, mà chỉ có từng cùi chỏ trở lên nha, mà bò ra, bò từ trong cái bụi sậy á, bò từ từ bò ra các bạn, mà vừa bò vừa kêu ăn ăn ăn kêu vậy đó. Và khi bò ra ha, xong rồi á, nó nhìn gì mà gì nói hả, cái gương mặt á giống như là nó ốm đến nỗi mà xương sẩu không, hai con mắt á nó thòi lòi ra luôn các bạn, và miệng hả coi như nhìn thâm đen rất là ghê, mà liên tục rên rỉ kêu vậy, kêu ăn ăn, ý là giống như là cho ăn đi, đói quá đó. Mà dì nói thiệt là ốm, mà tóc tai lỉa chỉa rất là ghê các bạn. Trời ơi, cái lúc mà dì nhìn thấy cái hình ảnh đó đó, dì mới la quá trời, dì mới chạy vô trong nhà. Thì khi mà dì chạy vô trong nhà, dì la như vậy á, thì cái đứa con trai lớn của dì nó giật mình, là nó chỉ mới có 10 tuổi thôi. Thì cái lúc mà nó giật mình, nó hỏi ủa sao mẹ la vậy mẹ, và nó còn nhỏ mà, cho nên nó nhảy xuống liền, nó thấy dì chạy vô nhà mà dì không kịp đóng cửa, thì thành ra thằng nhỏ này nó nhảy xuống giường và nó chạy ra. Thì cái lúc mà nó chạy ra đó, nó nhìn ra ngoài cái bụi sậy, tại vì cái bụi sậy này sát bên nhà dì luôn, cho nên nó là nó nhìn qua một cái là nó cũng thấy cái con quỷ kia. Trời ơi, cái lúc nó thấy nó la, nó khóc quá trời các bạn. Và khi mà nó la, nó khóc rồi dì trong nay cũng la sầm hết. Cho nên nó là những người hàng xóm gần gần khu đó đó, người ta mới giật mình, người ta hết hồn, người ta chạy ra. Thì khi mà người ta chạy ra rất là đông người các bạn, nhưng mà lại có phân nửa số người không nhìn thấy. Có nghĩa là thí dụ như 20 người chạy ra đi, thì chỉ có 10 người nhìn thấy cái con đó, còn 10 người thì lại không thấy. Mấy người người ta sợ, người ta la lên á, còn riêng mấy người mà không thấy hỏi ủa gì vậy, gì tự nhiên la lên vậy, thì người ta không thấy các bạn, không thấy. Thì trong đó có một cái chú tên là chú Hai, chú này rất là gan. Thì cái lúc đó chú mới nhìn thấy nó nha, chú mới chạy lại cái góc nhà của dì á, chú lấy cây chổi và chú đánh quá trời. Mà cái lúc mà chú đánh nó đó, nó cũng không có chạy nổi nữa các bạn, mà nó từ từ nó bò vô trong cái bụi sậy đó. Thì lúc đó chú Hai mới nói trời ơi, bộ mấy người không thấy, nói với mấy người mà không thấy, mấy người không thấy hả, trời ơi, có con quỷ đói, nói chung ra từ bộ hả là cái bụi sậy này nè, trời thấy ghê quá. Thì lúc này dì chính mới nói rằng đó là trời ơi, sao thấy ghê quá, trời ơi, kế nhà tôi nữa. Thì những người mà nhìn thấy á, người ta mới hả là có người người ta sợ, người ta đi về luôn các bạn, còn có nhiều người người ta nán lại đó, người ta nói trời ơi, nó ở kế về là không được, thôi đốt cái bụi sậy này đi, đừng có để. Thì bắt đầu mấy ông đàn ông xúm lại đốt cái bụi sậy này. Thì trong cái lúc đốt là dì cũng sợ lắm, cho nên có nhiều người cũng nán lại ở với dì, đợi cho tới khi mà dượng về. Thì khi mà tối một chút dượng về, dượng thấy rằng á là ủa sao tập trung nhà mình đông, với lại thấy cái bụi sậy nó đang cháy vậy đó, cho nên dượng mới nói trời ơi, sao tự nhiên đốt bụi sậy vậy, mà nhà mình là nhà lá, tại vì nhà lá mà đốt cái bụi sậy lỡ lửa nó bén ra rồi nó cháy luôn nhà mình, sao dượng la quá trời trời, sao mà tự nhiên mấy người xúm lại mấy người đốt bụi sậy vậy, rồi lỡ hả là lửa nó bén ra cháy luôn nhà tôi rồi sao. Thì lúc này mọi người mới kể lại, mọi người mới nói rằng là trong cái bụi sậy có con quỷ, mà lúc đó là ai cũng nhìn thấy, kể cả dì, dì nói đúng rồi anh ơi, thấy ghê lắm, nó hả là nhát em nhìn thấy ghê lắm. Thì sau đó là Dượng mới im các bạn. Thì từ đó nha, sau mấy ngày sau á, là dì Dượng cũng cố gắng dọn ra ngoài phố, chứ không ở ngay chỗ mé sông đó nữa. Thì đây là cái câu chuyện thứ hai, hai chuyện này đều xảy ra tại An Giang các bạn nha. Thì các bạn có thể tưởng tượng được á, là những cái lời Thi nói là các bạn có thể nhìn thấy được các bạn ha. Thì nói về con quỷ này thì chắc là quỷ đói, chết đói các bạn, cho nên nếu mà nhìn thấy thì chúng ta sợ thiệt, nhưng thật ra rất là tội nghiệp. Thành ra nếu mà có những cái trường hợp như vậy thì nghĩ rằng các bạn nên là cúng trước thắp nhang khấn vái người ta, kêu người ta đi siêu thoát đi, chứ lang thang vậy đói khát tội nghiệp lắm. Mà khi mà mình mà thành tâm á, mình mà khấn vái á, thì người ta nhận được cái phước đó của mình, cho nên đó là người ta cũng mau trả được cái nghiệp quỷ đói, người ta mau được siêu thoát các bạn. Thì hy vọng là như vậy. Thì đó là hai câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Và tiếp theo nó hả là chuyện ở Long Hải. Và chuyện này á, là do một bạn nữ đã gửi về cho kênh chúng ta. Bạn kể rằng á, là cái câu chuyện đầu tiên bạn chứng kiến luôn. Thì bạn kể á, là hồi đó đó, cứ mỗi lần mà nghỉ hè đó, là bạn sẽ được về bên nhà ngoại chơi. Mà cái thời mà bạn về, cái lần đó là ông ngoại của bạn đã mất được khoảng nửa năm rồi, 6-7 tháng gì rồi. Thì khi mà bạn về chơi đó, thì bên giống như là bên bà con bên ngoại của bạn á, là có một cái thằng bé, thằng này thì giai em của bạn, nó nhỏ hơn bạn cũng 1-2 tuổi, mà bình thường kêu nó tên là Đan không à. Mà cái lúc mà ông ngoại của bạn còn sống thì rất là thương cái em Đan này, thương dữ lắm. Thì về chơi cũng bình thường, nhưng có một hôm, hôm đó cũng đã tối rồi, 7 giờ, 7 giờ mấy tối rồi, bạn đang xem tivi với mọi người, thì bạn mới mắc tiểu. Và khi mà bạn mắc tiểu thì bạn đi ra đi tiểu, thì phía sau nhà là có bếp nè, rồi phía sau nữa thì có cái toilet, rồi bên đây là có nguyên một cái chuồng bò, mà ở ngoài chuồng bò thì gần cái chuồng bò có một cái võng các bạn. Thì cái lúc mà bạn đi tiểu á, bạn mới vô tình bạn nghe tiếng nói chuyện, cho nên á là bạn quay qua bạn dòm bên chuồng bò, tại vì bạn nghe từ bên đó phát ra. Thì bạn thấy cái thằng bé Đen này nè, là nó đang bưng một cái tô mì gói, nó ăn, nó ngồi trên võng mà nó ăn cái tô mì gói đó, mà nó vừa ăn nó vừa nói chuyện. Nó vừa ăn nó vừa nói chuyện, thì lúc đầu là bạn tưởng là nó nói chuyện với ai, nhưng mà bạn dòm hoài luôn thì bạn không thấy ai cả, có nghĩa là thằng bé này nó đang ngồi nói chuyện một mình. Thì bạn thấy lạ quá, bạn vẫn đi vô trong toilet nha, xong bạn đi ra, bạn vẫn thấy nó ngồi, nó vừa ăn mà nó vừa nói chuyện. Cho nên nó là bạn thấy lạ quá, thì bạn mới đi vô, bạn nói với mẹ bạn, bạn kêu mẹ, mẹ, thằng Đen á, không biết á, là sao con thấy nó kỳ lắm. Thì mẹ mới hỏi, sao kỳ, nó làm sao kỳ. Thì bạn mới nói rằng á, là sao con đi tiểu, con thấy nó ngồi, nó nói chuyện có một mình à. Nó vừa ăn mì mà nó vừa nói chuyện, mà nó ngồi ngoài chuồng bò, ngay chỗ cái võng á mẹ. Không biết nó nói với ai nữa, con dòm qua không thấy. Thì mẹ bạn mới nói rằng, à chắc là nó nói chuyện với bạn nó, thôi kệ nó đi. Nhưng mà bạn khẳng định rằng không, nó quá hả, con dòm hoài con không thấy ai hết trơn á, nó nói chuyện mình. Thì mẹ nói, ừ thôi để mẹ đi ra coi làm sao. Thì cái lúc mà mẹ đi ra thì cũng sẵn tiện là mẹ bạn đi tiểu luôn. Thì cái lúc mẹ đi qua, mẹ dòm ra ngoài chuồng bò thì mẹ đâu có thấy thằng Đen đâu. Cho nên nó là mẹ mới nói nhỏ này, ý là nói bạn á, nó nhỏ này nói gì đâu không. Cái mẹ cũng đi vô trong toilet, mẹ đi. Mẹ đi xong cái mẹ bước ra, thì khi mà đi ngang qua cái bếp á, là mẹ nhìn thấy thằng bé Đen, nó đang ngồi trong một cái góc bếp mà nó đang rất sợ. Cái gương mặt của nó hoang mang sợ hãi lắm. Thì mẹ mới chạy lại liền, mẹ hỏi Đen, Đen sao vậy con, con bị gì vậy con, con bị gì. Nhưng mà thằng nhỏ không trả lời. Thằng nhỏ không trả lời, hỏi cỡ nào cũng không trả lời. Mà nó cứ ngồi co ro mà nó sợ hãi lắm kìa các bạn. Thì mẹ mới la lên. Thì lúc này á, là 2-3 người nữa, là người nhà của bạn đang ngồi ở trước coi tivi á, cũng chạy ra làm sao. Mọi người chạy ra làm sao hỏi nó thì nó cũng không trả lời các bạn. Nó cứ hoang mang mà nó sợ đó. Ánh mắt nó lấm lét tội nghiệp lắm. Xong cái hả, nó không trả lời mọi người mà nó lại chạy vô trong cái phòng ngủ của nó. Nó chạy vô trong thì mọi người cũng phải chạy theo, tại vì thấy thằng nhỏ sao thái độ kỳ quá. Mọi người chạy theo xong cái vô thấy nó đang nằm đắp mền mà nó run. Nó run mà nó khóc các bạn, nó khóc quá trời luôn. Thì mọi người lại càng hoảng hốt hơn. Sao vậy con nói đi, sao vậy con. Nhưng mà thằng nhỏ nó không nói gì hết. Mà càng hỏi nó lại càng khóc lớn. Nó lại càng khóc lớn hơn các bạn. Thì lúc này mọi người thấy rằng đó là sao kỳ quá. Thành ra phải gọi điện, gọi cậu hai với lại cậu tư bà qua. Thì cũng gần đó. Cậu hai, cậu tư bạn qua nha. Thì thấy nó vậy, cứ hỏi là nó khóc, hỏi nó khóc, nó không trả lời. Thì bắt đầu nghi, nghi rằng đó là không lẽ nó bị ma nhát hay sao. Cho nên đó là người lớn trong nhà, bà ngoại của bạn á, là mới đi lấy nhang. Ngoại của bạn mới thắp lên bàn thờ gia tiên trong gia đình đó, nói thằng Đen nó có làm gì á mà xúc phạm tới tổ tiên dòng họ đó, thì bỏ qua cho nó còn nhỏ lắm, đừng có nhát nó vậy. Thì thắp nhang lên. Thắp nhang lên xong rồi thì thấy thằng bé Đen nó đỡ. Nó đỡ hẳn luôn. Sau cái ngồi nó bình tĩnh lại. Thì lúc đó mọi người cũng nhẹ nhàng lại, hỏi Đen ơi sao vậy con, nãy giờ sao mà con khóc, con nói cho mọi người nghe đi, chứ con làm vậy á, là mọi người lo lắng lắm. Thì thằng nhỏ nó mới kể. Từ từ nó kể lại. Nó nói hồi trưa này á, là con đi chăn trâu. Con đi chăn trâu thì trong cái lúc con chăn trâu á, là con có vô tình con đạp lên trên một ngôi mộ. Nó nói vậy đó. Nó vô tình nó đạp lên trên một cái ngôi mộ, thì nó cứ nghĩ là nó vô tình thôi. Thì tới cái lúc mà đưa Châu về á, thì nó tắm rửa xong rồi hả, là nó thèm mì, thay vì có cơm đó nó không có cơm thì nó mới đi nấu mì nó ăn. Thì trong cái lúc mà vừa nấu xong tô mì á, tự nhiên nó dòm qua chuồng bò, nó thấy ông ngoại, mà ông ngoại của bạn đã mất là cũng đã nửa năm rồi. Thì nó thấy ông ngoại, nó ông ngoại ngoắc, ông ngoại kêu nó, cái nó thấy cái lúc đó tự nhiên giống như là nó đã quên hẳn là ông ngoại đã mất rồi các bạn. Nó mới bưng cái tô mì đó ra, nó ngồi ngay chỗ cái võng, ông ngoại cũng ngồi kế cái võng. Xong cái ông ngoại nói nó, ông ngoại nói con á, hồi trưa á con đi chăn trâu mà con đạp lên trên mộ của người ta, người ta bây giờ người ta quở trách con, người ta tính bắt con. Nói vậy đó các bạn. Thì vừa cái lúc đó là bạn ra mà bạn nhìn thấy nó đang ngồi nói chuyện mình mà bạn có thấy ai đâu, thì đó là riêng nó, là nó nhìn thấy ông ngoại nó nói vậy, nói người ta bắt con, người ta tính bắt con đó con hả, có ông ngoại nè, có ông ngoại nè không sao đâu mà người ta tính bắt. Thì nó nghe vậy nó sợ, nó sợ thì tới cái lúc nó sợ quá nó mới chạy vô trong cái xó bếp nó ngồi. Nó ngồi thì lúc đó là mẹ của bạn đi ra thấy nó đó, rồi nó sợ quá đi, nó thấy đông người quá cho nên nó hả là nó sợ, nó chạy vô trong nhà, trong trong phòng ngủ nó trùm mền, nó khóc nó la là tại vì nó sợ, nó thấy mấy người kia nó sợ. Mà ông ngoại nó nói hả là nó vô tình nó đạp vậy đó, nó đạp lên trên mộ vậy đó, thả người ta tính bắt nó đó, ông ngoại nói vậy mà nó kể vậy, mà trong khi ông ngoại đã mất rồi các bạn. Thì sau cái vụ đó đó là bà ngoại với lại người nhà của bạn cũng có mua mâm cơm, mua đồ ăn về làm mâm cơm để mà cúng kiến các bạn, và hỏi nó coi nó đạp ngôi mộ ở đâu, là cũng mua đồ đến đó để mà cúng khấn vái xin lỗi người ta. Thì đây là cái câu chuyện mà cái lúc bạn còn nhỏ bạn về bên ngoại của bạn, bạn chứng kiến. Và tiếp theo cái câu chuyện thứ hai thì bạn kể rằng á, cho tới cái lúc mà bạn học cấp 3 đó thì gia đình của bạn đã bán cái ngôi nhà cũ xong rồi mua cái ngôi nhà mới, và hiện tại gia đình bạn cũng đang ở trong cái ngôi nhà này. Thì bạn nói rằng lên đây cũng bình thường, bạn cũng có phòng riêng, nhà là cũng có lầu, nhà bạn chỉ có bốn thành viên thôi, ba mẹ anh hai và bạn. Ba với mẹ anh hai là đều đã đi làm hết rồi, chỉ có riêng bạn lúc đó là học cấp 3. Thì do là bình thường á, là bạn học buổi sáng, tới trưa bạn về bạn ngủ trưa xong rồi tới chiều tắm rửa xong đi tập gym đó, thì bình thường là như vậy. Nhưng mà hôm đó trưa nó nóng quá, trên phòng của bạn nắng nó chiếu vô nó hắt nóng quá, thành ra là bạn đã đi xuống nhà bạn ngủ ở dưới nhà, mà ngay chỗ mà cái phòng khách, cái phòng khách xong á, là lại cái có cái cầu thang lên lầu á, thì bạn ngủ ngay chỗ đó. Thì bạn ngủ cũng bình thường lắm, nhưng tự nhiên nha, bạn nói rằng lúc đó bạn tính ngủ để chiều đi dậy tắm rửa đi tập gym đó, thì đang ngủ cái tự nhiên bạn cảm thấy nó khó thở vô cùng, nó khó thở lắm. Xong rồi cái giống như cái con mắt của bạn á, cái lúc bạn khó thở thì bạn nói bạn tính mở mắt ra nhưng mà bạn lại không mở mắt ra được, mà bạn có cảm giác như có cái gì nó đè bụp xuống mắt mình vậy nè, và có nguyên một cái khối gì đó nó đè lên người bạn. Mà khi nó đè lên người bạn nó nói vậy nè các bạn, nó nói dậy dậy mày, dậy mày, ai cho mày nằm đây, ai cho mày nằm đây, đây chỗ này là chỗ của tao, chỗ này là chỗ của tao, ai cho mày nằm đây. Mà cái giọng nói rất là rõ ràng, mà bạn tuy rằng không nhìn thấy người đó nhưng mà bạn có thể nhận biết được rằng cái giọng đó là của một người đàn ông mà tầm khoảng chừng ba mươi mấy 40 tuổi. Thì bạn nghe vậy đó, nó ồm ồm vậy đó, trời ơi bạn không có làm gì được nha. Thì bạn cố gắng bạn niệm Phật, thì cái lúc mà niệm Phật cố gắng thì sau một hồi á là bạn mới thoát ra khỏi cái cảm giác đó, bạn rất là sợ. Cho tới tối cái bắt đầu á là bạn chưa có kịp kể cho mẹ nghe đâu, thì bạn đi chung với cái người bạn á, bạn mới kể cho người bạn của bạn nghe. Thì khi mà người bạn của bạn nghe thì người bạn của bạn mới kể lại rằng có một lần mà đi qua nhà của bạn chơi đó, thì có mấy đứa qua nhà chơi, mà bình thường chiều chiều tối tối là do là trước sân nhà bạn đó là có bộ ghế đá, thì mấy đứa này nó hay ngồi ngoài đây nó chơi. Ở trong nhà thì ba mẹ với anh hai chưa về cho nên là không có ai trong nhà hết, mà lúc đó tối dạng như là cũng chưa có vô nhà mở đèn á các bạn. Thì cái người bạn này á là đang nói chuyện thì vô tình đã nhìn vô trong nhà, thì thấy rõ ràng có một người đàn ông, mà ông này á, là tầm khoảng trung niên ba mấy 40 tuổi đó các bạn, đang đứng ngay chỗ cái cầu thang nhìn ra cái chỗ các bạn này đang ngồi. Thì người bạn đó rất là sợ, sợ lắm, đòi về mà cũng không có dám kể lại cho bạn nghe, sợ rằng là bạn sẽ sợ các bạn. Nhưng mà hôm nay bạn nói, bạn kể cái chuyện mình bị đè đó, thì người bạn đó nói luôn. Thì đó, đó là một chuyện ha. Thêm một chuyện nữa, bạn kể cho mẹ nghe nhưng mà mẹ cũng giống như chưa tin đó các bạn. Thì thêm một chuyện nữa là hôm đó buổi sáng, thì bình thường là trên phòng ngủ của bạn là bạn sẽ cài cái giờ báo thức để mà sáng đi học. Nhưng mà hôm đó đó báo thức nó reo mà bạn lại không dậy liền, bạn giơ tay qua bạn tắt cái báo thức. Bạn tính rằng mình sẽ nướng thêm khoảng chừng 5-10 phút nữa ha. Nhưng đang nằm dậy thì thiệt tình lúc này là cái đầu của mình tỉnh rồi, nhưng mà dạng như con mắt mình nó vẫn còn buồn ngủ quá. Thì mình cố gắng mình nằm lại mình nướng chút xíu các bạn ha. Thì bạn nói bạn đang nướng vậy đó, tự nhiên một cái cơ thể nặng trịch nó đè lên trên người bạn, ngộp thở vô cùng luôn. Thấy ghê dữ lắm. Thì bạn phải cố gắng niệm Phật mới thoát ra, thì đã 2 lần rồi. Cho nên bạn kể là bạn khẳng định với mẹ bạn á là có, thì cuối cùng mẹ bạn mới tin, mẹ bạn mới hả là ở Long Hải á, thì mẹ bạn hỏi người quen thì cũng có quen một bà thầy. Thì bà thầy á này á là nói với mẹ bạn rằng trong nhà của bạn á, trong nhà mới hả là mua này, hiện tại bây giờ vẫn ở này, là có một vong, là vong nam. Và vong này đang ngủ trong nhà này, thì bà thầy kêu cúng cho người ta thì không sao. Thì cuối cùng mẹ cúng thì từ đó tới nay bạn cũng không thấy nữa. Thì đây là 3 chuyện mà bạn đã gửi về cho kênh chúng ta. Và tiếp theo thì tiếp theo 2 chuyện của một bạn khác, nhưng mà bạn thì không có nói địa danh, nhưng mà Thi nghĩ là dưới quê, tại vì phong cảnh bạn tả thì thấy dưới quê, thì Thi không biết là quê đâu. Thì bạn kể rằng á là chuyện này do bà ngoại của bạn trải qua. Thì bà ngoại của bạn á là cái lúc mà xảy ra chuyện này thì ngoại cũng đã 70 tuổi rồi, mà ngoại á là cũng tinh thần của ngoại rất là minh mẫn, ngoại rất là khỏe mạnh, trẻ trung á, chứ cũng không có đến nỗi mà già theo cái kiểu 70 tuổi mà lụm cụm đâu các bạn. Thì do là ở cái khu của ngoại ở đó thì người ta hầu như nhà người ta đã dọn ra ngoài khu dân cư, dọn ra ngoài lộ ở, cho nên mặc dầu bây giờ đã đông hơn hồi xưa nhưng mà cái chỗ của ngoại vẫn rất là vắng. Thí dụ như nhà ngoại thì đi khoảng chừng 200-300 mét thì có một nhà nữa đó, rồi phía sau nhà ngoại thì có hầm cá nè, rồi người ta cũng trồng cây xoài, rồi cây bạch đằng, rồi bắp này nọ kia, cho nên nó là cũng vắng dữ lắm các bạn. Nói đông đông nhưng mà thật sự là rất là vắng. Thì hôm đó đó là trước đó nha, là kế thí dụ như nhà ngoại xong rồi đi khoảng 200-300 mét thì có nhà của ông Bảy, mà ông Bảy này á là ông cũng đã mất rồi các bạn. Nhưng mà trước khi mà ông mất á, hồi đó ông còn sống là ông rất là thân với ngoại bạn, hai người hay nói chuyện qua lại với nhau lắm. Rồi sau đó ông mất thì cái lần đó là ông mất được khoảng đâu gần năm rồi, thì hôm đó là ngoại mới đi ra ngoài tiệm tạp hóa. Ví dụ như nhà ông Bảy đi lại một chút á, là có một cái tiệm tạp hóa của một chị, thì ngoại mới đi ra ngoài đó để mà ngoại mua đồ tầm khoảng chừng 5 giờ chiều. Thì khi mà đi mua đồ ra ngoài đó, cái ngoại cũng đứng nói chuyện với là cái chị kia. Xong rồi á là trời nó đã sập tối tối tối tối xuống rồi á, thì ngoại có cầm theo cây đèn pin nha các bạn. Thì ngoại mới nói thôi tao về, thì bắt đầu đi về nha. Khi đang đi về á, ngoại nói rằng cái lúc đó trời sập tối xuống rồi, nhưng tự nhiên nha là nó tối hẳn xuống luôn. Nó tối đến nỗi khiến cho ngoại không nhìn thấy gì, mặc dầu trên tay ngoại đang có cầm cái đèn pin chĩa vậy nè, nhưng mà ngoại không có thấy gì hết, không thấy gì hết. Thì trước mắt ngoại lúc này nó chỉ là một cái màn đen, tự nhiên ngoại nhìn thấy có một cái điểm sáng, nó tròn, nó nhỏ xíu à. Tự nhiên ngoại giống như là cái người mà bị thôi miên á các bạn, cứ đi theo cái điểm sáng đó. Thì khi mà đi theo cái ngoại coi như không biết gì, quên luôn, cho tới khi mà ngoại chợt chân ngoại té một cái thì ngoại mới sực tỉnh. Lúc này điểm sáng nó cũng mất tiêu luôn. Thì ngoại nói trời mình đi đâu vậy trời, ngoại lúc này ngoại ngoại không biết nha, ngoại té xuống rồi. Thì ngoại mới mon men để mà bò dậy thì mon men đụng trúng cái một cái giống như là cái mạn cái ghe đó các bạn, cái mạn thuyền á. Thì ngoại nói ủa cái đường đi của mình về đâu có cái ghe cái thuyền nào đâu. Thì ngoại nhớ lại là hồi đó cái ông Bảy ông còn sống á, là ổng có một cái chiếc ghe, nhưng mà sau này á thì ổng không có đi đâu mà dùng tới ghe hết, cho nên ổng đã lôi cái ghe đó về ổng để sau hè nhà ổng. Thì ngoại biết rồi, trời ơi, vậy là mình đã đi vô sau hè nhà ông Bảy rồi, đi vô sao hè nhà ông bảy, thay vì mình đi đường thẳng mình về tự nhiên mình bị dẫn sao mà mình đi vòng vô sao hè nhà ổng, là nguyên một cái vườn phía sau mà ổng để cái ghe phía sau, các bạn thuyền ngoại mang cái đó, mang lên cái mạn thuyền đó đó, mà ngoại nhận ra, ngoại biết là ngoại bị ma dẫn rồi đó nha, tuy rằng không nhìn thấy nha. Lúc này ngoại cứ quơ quơ quơ không biết đường về. Sao cái hồi kêu, nghe kêu bà Năm ơi, bà Năm, bà Năm ơi, thì lúc đó ngoại nghe tiếng kêu của mọi người đó, thì trước mắt ngoại tự nhiên ngoại thấy trở lại, ngoại thấy trở lại, tuy rằng buổi tối dưới quê nhưng mà do con mắt của mình quen mình vẫn thấy các bạn ha. Nhưng mà nãy giờ là ngoại chỉ thấy một cái màu đen như mực, cho tới khi mà mọi người kêu một cái đó thì ngoại mới nhìn thấy được quang cảnh xung quanh mình. Thì lúc này là con cháu đi kiếm, trời ơi bà đi đâu vậy, bà đi đâu vậy, đem về các bạn biết mình mấy tay chân toàn sình đất không, là mới nãy là tại ngoại té ngay chỗ cái ghe đó. Thì ngoại mới kể lại, thì mọi người nói rồi vậy là ông bảy ổng ghẹo ngoại, ổng chọc ngoại, ổng dẫn ngoại đi như vậy. Thì đó là một chuyện đầu tiên. Cái câu chuyện thứ hai, chuyện này xảy ra sau vụ đó tầm khoảng mấy tháng thôi, thì hôm đó là ngoại đang ngủ cho nên đó là ngoại dậy, ngoại tiểu, đang nửa đêm ngủ thì mắc tiểu quá thì dậy, nhưng mà cái chỗ mà toilet nhà của ngoại á là phải đi, thí dụ như từ nhà sau đi thêm tầm khoảng chừng 5 mét nữa thì mới tới. Thì phía sau đó là có nguyên một cái bụi tre lớn lắm. Thì ngoại đi ra, ngoại tiểu đang tiểu vậy đó, cái tự nhiên ở trong bụi tre á các bạn, nó xà ra một cái gương mặt, mà ngoại kể rằng cái gương mặt này á nó bự chành bành như là một cái mâm. Mà xung quanh các bạn tưởng tượng như nguyên một cái mặt vậy nè, thì xung quanh cái mặt á là giống như là viền mà đèn á các bạn, viền nó sáng lên, nó sáng lên làm cho ngoại có thể nhìn thấy được rằng á là hai con mắt bự chà bá, cái lỗ mũi thì cao vút luôn, cái lỗ mũi cao vút luôn, và cái răng thì rất là dài, đưa cái mặt ra cười với ngoại, cười với ngoại. Trời, khi mà ngoại nhìn thấy, tại vì cái tuy rằng cái mặt bự nhưng mà nó giống như là dạng giống như là có viền á các bạn, viền mà giống như là viền nó sáng bừng lên, thấy rất là rõ. Trời, ngoại sợ, ngoại sợ, ngoại đâu có thể nào đứng dậy nổi đâu, ngoại mới lết lết lết lết lết các bạn, lết vô nhà. Thì khi mà lết vô nhà rồi nha, xong cái vô đâu dám ngủ, nằm đó, nằm đó bắt đầu hả, cho tới khi mà ngủ được một hồi, sau ngủ được thì ngoại lại nằm mơ thấy cái người em gái của mình mà đã mất rồi. Và cái bà này á là ngồi ngay chỗ sàn nước nhà ngoại, nói rằng đói quá, đói quá, đói quá, mà cầm ngồi vừa nói nha, nhưng mà trên tay vẫn cầm cái nồi cơm của nhà nội ăn, bốc ăn. Thì ngoại ngoại lại giật mình thức dậy, cho tới sáng hôm sau cái ngoại đi ra, ngoại coi cái nồi cơm hả là nhớt thiêu hết. Thì ngoại đã bệnh, bệnh khoảng chừng một tuần lễ, mẹ của bạn phải chăm ngoại rất là nhiều ngoại mới đỡ nha các bạn. Thì hôm mà ngoại đỡ á, đang ngồi có bạn nữa, là tự nhiên mưa, mưa mà sét đánh, nó đánh một cái đùng vô trong cái bụi tre đó. Thì ngoại mới nói rồi, vậy là nó bị đánh rồi. Thì mẹ với là bạn đâu hiểu đâu, thì ngoại mới kể là cái chuyện mà ngoại nhìn thấy đi ra, thì ngoài bụi tre tanh ói luôn các bạn. Thì ngoại nói hồi đó ở đây á, là tay nó chết cũng nhiều, cho nên nó là có thể cái mặt mà ngoại nhìn thấy á, là cái lỗ mũi nó cao vút hà, thành ra là ngoại nghĩ rằng có thể là hả vong của tay mặt quỷ mà người Tây á các bạn. Thì từ đó hả là coi như ngoại không thấy nữa. Thì đây là hai chuyện do một bạn nữ đã gửi về cho kênh chúng ta. Và tiếp theo là chuyện của một bạn nam. Bạn nam này á là kể lại một lần bạn đi leo núi Bà Tây Ninh. Thì bạn kể rằng á là bạn cùng với lại ba người anh em, nói chung là cũng trong gia đình, trong dòng họ luôn. Thì ba người đó cộng thêm một cái người chú, người chú này cũng lớn hơn các bạn này mấy tuổi thôi, nhưng mà vai chú là 5 người tổng cộng nha, là định rằng á là sẽ đi lên chùa Bà, xong rồi sẽ leo lên đường, leo lên núi á, bằng cái đường chùa Bà mà đi hướng leo thẳng lên núi. Thì lên đó định rằng sẽ cắm trại ngủ qua đêm, một đêm trên đỉnh núi coi cái cảm giác làm sao. Thì các bạn này bắt đầu bàn, thì theo kế hoạch là đi, đi thì tới tầm khoảng chừng 11 giờ là lên tới chùa Bà. Xong rồi các bạn này đã hả là quần quần quần xong rồi cũng leo lên núi. Thì nếu mà các bạn nào đã đi leo núi Bà Tây Ninh thì các bạn chắc chắn sẽ biết cái lộ trình của những các bạn này. Thì đi leo lên đỉnh núi từ chùa Bà nha, Thì bắt đầu lên trên đỉnh rồi á, là tầm khoảng chừng 3 giờ mấy, lên đó bắt đầu bài ra ăn uống, cảm thấy mát mẻ, sảng khoái lắm ha. Xong rồi tự nhiên cho tới khi chiều là 5 giờ đó, thì tự nhiên lại có một cái cảm giác bất an. Đáng lẽ là tính rằng sẽ ngủ lại qua đêm, nhưng mà lúc này tự nhiên sao mà mình cảm thấy bất an quá, cho nên á là năm đứa bàn nhau thôi leo xuống đi, chứ tự nhiên tao thấy sợ sợ ớn ớn sao, bắt đầu gom đồ leo xuống. Thì cái lúc leo xuống là các bạn này nói rằng á là cái đường đi lên sao thì các bạn leo xuống đường đó, nhưng mà nếu mà từ chùa Bà mà mình lên trên đỉnh núi mà mình cái đường leo thì nó có đi qua một cái đoạn mà cầu thang bằng sắt nó được bắt vô trong đá để cho người ta leo đó các bạn, thì cũng đi đúng hướng đó nhưng mà lại không có đi qua cái đoạn cầu thang nào hết, giống như bị dẫn vậy đó. Các bạn nói rằng đi hoài đi hoài đi hoài không xuống được, không xuống được thì không hiểu lý do gì sao nha. Sau một hồi trời sụp tối rồi thì sợ sợ cái đi ngồi cái tự nhiên nghe mùi nhang, nghe mùi nhang thì thấy có một cái cây nhang mới vừa cắm, xong đi thêm chút nữa cái thấy có thêm cây nhang mới vừa cắm. Thì đoạn đường mà các bạn này đi á là cứ đi thêm chút là thấy một cây nhang mới vừa cắm, thì các bạn này nghĩ rằng á là trời ơi, mình phải tìm cái người nào mà cắm cái nhang này để mình hỏi người ta cái đường xuống, hình như mình bị lạc rồi, hoang mang rồi. Nhưng mà các bạn biết sao không, tại vì nhìn thấy nhang á là nhang giống như mới cắm chứ không phải là nhang đã tàn lâu, cho nên các bạn này nghĩ rằng chắc là người ta mới vừa cắm nhang nè, thành ra cứ đi mang mang hoài, mà đi hoài các bạn, đi hoài không thấy ai hết. Xong cái ngồi sao cái cứ thấy đường thấy nhang cắm vậy đó, xong cái tới một cái chỗ đó là thấy quá trời nhang luôn, xung quanh là cắm nhang quá trời. Thì năm bạn này hoang mang, toàn trai không mà vẫn hoang mang sợ lắm nha, mà tối rồi bắt đầu hả quần quần quần quần quần quần cái ngồi tự nhiên thấy hai người, nhưng mà hai người này á các bạn nó không có nhìn thấy mặt đâu, chỉ nhìn thấy được phía sau lưng. Mà hai người này nè ngồi mà mặc bộ đồ màu trắng liền dài, ngồi mà một người á thì ngồi giống như trên một cục đá, còn cái người ngồi phía sau á là ngồi thấp hơn một chút, mà người ngồi phía sau đang cầm một cây lược nha các bạn, chải đầu cho cái người ngồi trước, mà một tay cầm lược chải mà một tay á thì cầm cái quạt phe phẩy quạt vậy nè, quạt vậy nè, quạt vậy nè, nói vậy đó các bạn. Mà cứ hả là một bên chải một bên quạt. Mà các bạn biết không, năm bạn này cảm nhận rằng cái người ngồi trước là một cái ông lão lớn tuổi hơn, còn cái người ngồi sau là một bà, tại vì thấy tóc dài thiệt là dài luôn, mà cứ vậy đó. Trời ơi, năm đứa sợ lắm, nhìn thấy hai người này sao mà dị hợm lạ quá. Nhưng mà bây giờ muốn xuống núi thì mình phải hỏi, mình mới hỏi rằng á là làm ơn cho tụi con hỏi á là cái đường xuống núi là đường nào vậy. Thì khi mà hỏi cái bà đó, bà cất tiếng bà trả lời nha, mà khi mà các bạn này nghe cái tiếng bà trả lời mà các bạn này giật mình sợ mà nổi dựng gai ốc hết. Mà vừa bả vừa cầm cái lược bả chải cái đầu của cái người ngồi đó đó, mà bả vừa cầm cái quạt bả trả lời vậy nè: đi thẳng một chút xíu rồi xuống. Bả nói vậy đó các bạn, mà cái giọng của bả như là nó có cái âm thanh mà nó vang vang vang, như có mình hát karaoke mà có echo các bạn, nó vang vang vang. Mà khi mà bả trả lời á là mấy bạn này nổi dựng cục cục cục cục cục da gà vậy đó. Chỗ thấy ghê, nói vậy đó mà bà không hề quay lại, mà cầm cái lược chải đầu cho người kia, một tay thì cầm quạt mà không hề quay lại mà trả lời vậy đó: đi thẳng một chút xíu. Nói vậy xong các bạn thì sợ lắm, dạ, tụi con cảm ơn. Xong cái đi thẳng theo cái lời bà đó nói. Khi đi thẳng rồi tới một cái đoạn ngã ba, thiệt tình không biết quẹo đâu, trời ơi bây giờ mình đi thẳng rồi thì đi thẳng rồi đó, nhưng mà bây giờ có cái ngã ba nè thì mình phải đi cái hướng nào, mình quẹo cái hướng nào mới đúng. Đang đứng quần quần vậy đó thì hên gặp hai người này là người nha các bạn, đi bắt thằn lằn hay là bắt cái gì đó. Thì bắt đầu các bạn này hỏi cái đường xuống thì người ta mới chỉ cái đường, kêu đi đi đi thêm một quãng nữa cũng xa đó, rồi nhìn thấy đèn sáng á thì đó là dưới chùa Bà. Bắt đầu các bạn này đi thì công nhận rằng xuống được. Và khi xuống tới chùa Bà các bạn coi đồng hồ á là 11:55 phút đêm các bạn. Từ hả cái lúc mà quần quần quần quần mấy tiếng đồng hồ, bị dẫn đi quần quần quần mấy tiếng đồng hồ. Thì đây là một cái câu chuyện lạ mà tuy rằng không nhìn thấy ma gì hết, nhưng mà hai người đó là ai? Hai người đó là ai mà ngồi ngay chỗ đó mà một tay thì cái người đàn bà thì chải đầu cho cái người ngồi trước á, rồi cầm quạt mà giọng nói hả nó thấy ghê như vậy, là ai? Chỉ có là ma thôi các bạn. Nhưng mà hên là người ta chỉ nhát kiểu vậy thôi, người ta còn chỉ cho cái đường xuống, chứ nếu mà người ta mà quay cái mặt lại mà nhìn thấy kinh dị nữa thì chắc là bốn ông này năm ông này sẽ coi như sợ hãi tột cùng nữa rồi. Thì thôi hôm nay Thi kể tới đây thôi, hôm nay Thi kể những câu chuyện ngắn các bạn nha, và hẹn gặp lại các bạn ở tập 628. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Và bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người, chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Còn những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ các bạn nha. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm. Xong rồi ngủ ngon nha. Xin chào!